xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1804, không may thiên kim, 72. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter hát hạnh vận phù đột nhiên nóng lên. Kém chút để đường y trực tiếp ném ra. Cũng may nàng cuối cùng ngừng lại động tác, phi thường nghi hoặc mở ra bàn tay, nhìn chằm chằm tảng đá. Mười phần không hiểu, êm đẹp, làm sao lại nóng lên. Như thế xem xét, đường y là tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này trong túc xá, chỉ có một mình nàng, nhưng nàng còn là vô ý thức hướng cửa ra vào vị trí ngắm nhìn. Thấy không ai mở cửa, lại đem ánh mắt rơi vào tảng đá lên. Tại bóng loáng bằng phẳng cái kia một mặt, xuất hiện mấy cái chữ nhỏ. Năng lượng không đủ, đường y nhịn không được sờ lên, còn tại phát nhiệt tảng đá, ngược lại là không có lúc trước như vậy phòng tay, nhưng có thể cảm giác được, còn là ấm áp nàng suy đoán, vừa rồi hạnh vận phù sở dĩ nóng lên, hơn phân nửa là cảm giác được, nàng muốn đem nó ném đi, lấy nóng lên đến bừng tỉnh nàng, nói như vậy lời nói, phía trước nàng tất cả nguyện vọng thực hiện. Thật chẳng lẽ là hạnh vận phù nguyên nhân, vừa mới nghĩ như vậy, hạnh vận phù trên thân, lại ra hiện mấy chữ, chứ ta còn có thể có ai? Đường y trong lòng giật mình, đối phương có khả năng biết nàng đang suy nghĩ gì sao? Hạnh vận phù, đương nhiên, chúng ta đã khóa lại, nếu không phải ta, ngươi có khả năng bị đường gia phu phụ nhận nuôi sao? Đường y trừng mắt, cái này là thật xác nhận. Khối này hạnh vận phù, thật có thể đem nàng nguyện vọng thực hiện. Nàng thử hỏi, ta phía trước cầu nguyện thi đại học văn khoa trạng nguyên. Cũng là người hỗ trợ, mới để cho đầu ta một đêm bên trên, mộng thấy những cái kia đề sao. Hạnh vận phù, là, được khẳng định trả lời. Đường y trong lòng có mấy phần phức tạp, nguyên lai nàng chỗ thực hiện nguyện vọng, thật là hạnh vận phù đang giúp đỡ. Nàng dùng sức nắm chặt lại hạnh vận phù, nhớ tới lần này nguyện vọng, lại hỏi, vì cái gì ngươi không có giúp ta thực hiện lần này nguyện vọng? Ngươi không phải hạnh vận phù, viết xuống nguyện vọng, liền có thể thực hiện sao? Bây giờ cách cầu nguyện thời gian, đã hơn mấy tháng, đừng nói được đại ca tâm, liền vẻn vẹn nói chạm mặt đi, có đôi khi một tuần lễ đều không gặp được một lần. Hạnh vận phù, năng lượng không đủ, năng lượng không đủ, đường y không hỏi, cầu nguyện thành công đại giới là cái gì? Có lẽ là không muốn nhiều như vậy, cũng có thể là cố ý đi bỏ qua vấn đề này. Hiện tại lại nhìn thấy năng lượng không đủ mấy chữ, nhớ tới trước hết nhất nhìn thấy liền là mấy chữ này. Hiện tại nàng đầy trong đầu đều là, lúc nào, có khả năng thực hiện đến đường khuê thành tâm nguyện vọng. Hiện nay hạnh vận phù đã đem nguyên nhân nói cho nàng. Nàng bức thiết muốn biết, giải quyết như thế nào? Cái kia phải làm sao? Cần ta làm cái gì sao? Đường y hỏi xong về sau, lại bổ sung một câu. Chỉ cần ta có thể làm đến, ngươi cũng đừng làm cho ta làm cái gì chuyện xấu. Hạnh vận phù, tiếp cận may mắn người. Đường y chần chờ mấy phút, phía sau hỏi, tiếp cận may mắn người. Liền có thể bổ sung ngươi năng lượng sao? Sẽ cho đối phương, mang đến cái gì nguy hiểm không? Hạnh vận phù, thu hoạch được bọn hắn hảo cảm. Hạnh vận phù lại biểu hiện mấy chữ này. Cũng không có giải thích, có thể hay không cho đối phương mang đến nguy hiểm. Đường y nhìn thấy đầu này thời điểm, cũng vô ý thức bỏ qua. Tiếp cận đối phương, thu hoạch đối phương hảo cảm. Có thể hay không cho đối phương mang đến cái gì nguy hiểm? Nàng nghĩ là, chỉ cần thu hoạch được người khác hảo cảm, không phải liền là kết giao bằng hữu, hoàn toàn không có vấn đề gì, không suy nghĩ thêm nữa. Mặt khác chỗ xấu, chỉ cần nàng giúp hạnh vận phù, bổ sung năng lượng, liền có thể thực hiện nàng nguyện vọng. Suy nghĩ về sau, đường y liền bắt đầu tại trong đầu hồi ức, ai vận khí tương đối tốt, dự định hôm nay đến liền cùng đối phương tiếp xúc. Cách chương.